Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thứ, Bê Thành xác thực không lớn, đùa địa phương không nhiều, nhưng cũng không đến mức như thế đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người quen. Vương xa xa nhìn thấy nàng, hiển nhiên cũng là sững sờ, sau hình như hiểu cái gì, trong nháy mắt liền càng giận không kìm được. Nàng chỉ vào Kỳ An trần mũi, xông Trương Viễn mắng to, đây là ngươi mục đích tới nơi này có phải hay không? Chẳng trách tới sau bất hát không nói lời nào, ngay cả ta hát đâu ngại ầm ĩ. Nguyên lai ngươi là vì tới gặp nàng. Trương Viễn diện vô biểu tình, ta lúc ra cửa sẽ nói cho ngươi biết, chớ cùng ta, ngươi, Vương xa xa, phanh, đóng lại ghế lô môn. Ẩn ẩn nghe thấy bên trong cánh cửa có mắng to thanh truyền ra. Kỳ An Trần Vi nhíu mày, lo lắng theo Sở Mộ Phong thương lượng, ta đi một chuyến phòng vệ sinh, sau đó chúng ta liền đi trước đi, nếu không lấy Vương xa xa thích hợp tác phong. Nàng cùng Trương Viễn ẩm ý hoàn, tuyệt đối là muốn xông đến nàng ở địa phương đại náo. Nàng không muốn ở cao trung đồng học trước mặt cùng Vương xa xa đối ẩm ý. Cũng không muốn phá hủy đồng học tụ hội. Sở Mộ Phong biết nàng đang lo lắng cái gì, vỗ vỗ đầu của nàng. Hảo, ta đi về trước với ngươi, đồng học lên tiếng kêu gọi, ân, hai người thương lượng được rồi. Phân công nhau hành động, đáng tiếc Kỳ An Trần Tượng Hoàn cầu tiêu, đang ở rửa tay đâu. Phía sau nữ cửa phòng vệ sinh liền bị phanh, đá văng. Kỳ An Trần, là Vương xa xa. Nàng tức giận đến sắc mặt dữ tợn. Kỳ An Trần, ngươi tại sao muốn như thế, âm hồn không tiêu tan? Vì sao không thể cách Trương Viễn xa một chút nhi? Ngoặc kép chấm chấm, cùng nàng có quan hệ gì à? Bọn họ đồng học tụ hội địa điểm đã sớm định được rồi. Hơn nữa cũng không phải nàng định, nàng còn muốn biết gần đây vì sao lại nhiều lần gặp được Trương Viễn. Này cũng có người nghĩ tập kích chuyện của nàng có quan hệ hay không đâu. Thế nhưng giảng đạo lý là có thể nói phải hiểu, vậy đối phương liền cũng không phải nàng nhận thức Vương xa xa. Kỳ An Trần vội vã xông sạch sẽ trên tay bọt biển. Đô không kịp dùng kiền tay khí, đơn giản lắc lắc trên tay giọt nước, sẽ phải đi ra ngoài. Vương xa xa một phen kéo lấy nàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay không đem nói rõ, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cái cửa này. Kỳ An Trần nhìn nàng một cái, lại nhìn cảnh vật chung quanh. Cuối cùng nàng cầm lên bồn rửa tay thượng không khí tươi mát tề cái hộp nhỏ. Đem nắp hộp ninh khai, cấp Vương xa xa liếc mắt nhìn, lại dùng lực ninh trở lại. Kỳ An Trần đem hộp đưa trả lại cho Vương xa xa. Ngươi thử, có bệnh, thử này làm cái gì? Vương xa xa cười lạnh, chỉ là cái gì cũng không nghĩ bại bởi Kỳ An Trần. Nhận lấy, liền vẻ mặt không thèm ninh, liên tiếp dùng mấy lần khí lực, ngón tay dùng sức đến độ mau kinh gạch dưới luyên, nắp hộp vẫn là không chút sức mẻ. Kỳ An Trần cầm lại hộp, thủ đoạn vừa truyền, nhẹ nhõm ninh mở, đem nắp lại ninh trở lại thả lại chỗ cũ. Kỳ An Trần lại vọt xông tay, lặng yên nhìn nàng, ngươi nhất định phải đánh với ta giá. Vương xa xa. Cứ như vậy bãi bình một hồi phân tranh, Kỳ An Trần ném trên tay giọt nước, tâm tình phức tạp ra, nàng thực sự là lỗ võ hữu lực được, là điều hán tử, mới đi ra phòng vệ sinh không mấy bước, nàng liền nghe đến cửa phía sau nội, vang lên Vương xa xa một tiếng thét chói tai, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Vương xa xa là quá phẫn nộ rồi. Hét lên một tiếng phát tiết một chút. Kỳ An Trần lại đi về phía trước hai bước, lại bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng, thanh âm kia chung rõ ràng nhất cảm xúc, rõ ràng là kinh sợ hãi. Trong đầu trong nháy mắt dũng gạch dưới ra vô số làm cho người ta mồ hôi lạnh sầm gạch dưới sầm xã hội tin tức. Kỳ An Trần xoay người lại liền hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy. Một bên lớn tiếng gọi cuối hành lang nhân viên phục vụ. Gọi bảo an qua đây. Bê Thành xác thực không lớn, đùa địa phương không nhiều, nhưng cũng không đến mức như thế đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người quen. Vương xa xa nhìn thấy nàng,